Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 978, Thịnh Kinh hành trình. Trương Dịch tại Anh Hoa Quốc làm những chuyện kia, rất nhiều người trong lòng đều hiểu hắn khẳng định thoát không khỏi liên quan. Nhưng là bởi vì không có chứng cứ, cho nên Anh Hoa Quốc bên kia bắn ngược rất mãnh liệt. Thế nhưng là cuối cùng cũng không có khả năng đem hắn dẫn vượt qua tiến hành điều tra. Bất quá, cái này cũng cho trong nước một bộ phận đối Trương Dịch bất hữu thiện người máy sẽ. Thân là bây giờ có phục hay không trên bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Trương Dịch những năm này đã kiếm được quá nhiều tiền. Nhiều tiền thời điểm, tất nhiên thì sẽ khiến không ít người đỏ mắt. Nhất là bởi vì Trương Dịch thịnh thế tập đoàn hưng khởi. Mà dẫn đến ích lợi của mình bị hao tổn cái kia một bộ phận người. Càng là tùy thời đều đang đợi thời cơ muốn đem hắn cho vặn ngã. Cho nên Anh Hoa Quốc sự kiện một sau khi phát sinh. Đột nhiên tại trên Internet xuất hiện một số bôi nhọ Trương Dịch ngôn luận. Người sáng suốt đều biết Anh Hoa Quốc cái kia 13 cái tập đoàn tài chính hội trưởng là ai hại chết. Trương Dịch những năm này vì kiếm tiền đã làm qua không ít chuyện như vậy. Ai? Trương Dịch hiện tại dã tâm là càng lúc càng lớn. Đầu tiên là phá đổ Đông Điện tập đoàn, để Đông Cực đảo kinh tế biến đến rối loạn. Hiện tại lại nhắm ngay Anh Hoa Quốc. Không biết tương lai hắn lại biến thành như thế nào một cái quái vật. Nhà tư bản thì không có mấy. Cái hiền lành, dã tâm của hắn càng lúc càng lớn. Lập tức liền muốn áp không lấn át được bản tính của mình. Đối dạng này người nhất định phải ban. Chế tài cùng giám thị. Nếu không tương lai đuôi to khó vẫy. Hắn sẽ trở thành một cái không cách nào khống chế quái vật. Không nên nói như vậy mà. Trương Dịch vẫn là vì quốc gia cùng nhân dân làm ra qua không ít cống hiến. Chỉ bất quá bây giờ hắn có nhiều lắm. Khả năng này sẽ dẫn đến nội tâm của hắn biến chất. Đương nhiên, ta cũng không phải là hoài nghi hắn. Chỉ bất quá ta cảm thấy, có phải hay không để Thịnh Thế tập đoàn xuất ra một bộ phận cổ phần. Mời quan phương chiếm cổ càng tốt hơn. Có người bỗng nhiên đưa ra dạng này một cái thuyết pháp. Lập tức, thì có người thắng lương ảnh theo. Đúng à, chỉ cần đem Thịnh Thế tập đoàn biến thành công tư hợp danh không phải tốt sao? Cũng là đến có người dám quản bọn họ. Dạng này mới có thể bảo chứng Thịnh Thế tập đoàn mãi mãi cũng là nhân dân xí nghiệp. Thanh âm như vậy, rất nhanh liền tại trên Internet xôn xao. Không chỉ là tại trên Internet, tại Thịnh Kinh, không ít người cũng chính thức tại các loại trong hội nghị nâng lên dạng này một cái dự thảo nghị. Quyết, tin tức tự nhiên truyền vào Trương Dịch lỗ tai bên trong. Dù sao những năm này hắn kiếm được tiền cũng tốn không ít ra ngoài kết giao nhân mạch. Huống chi lúc trước dùng thương long chi huyết đổi lấy nhân tình. Không ít đều là Thịnh Kinh cao tầng. Bởi vậy hắn trước tiên thì nhận được tin tức. Có người muốn xuất thủ đối phó hắn. Đồ Long thiếu niên cuối cùng trở thành ác long đúng không? Thú vị thú vị. Bọn họ bắt đầu lấy thủ đoạn như vậy tới đối phó ta. Lúc này Trương Dịch ngay tại bờ biển nghỉ phép. À không. Có lẽ với hắn mà nói nghỉ ngơi cái từ ngữ này cũng không phải là vô cùng chuẩn xác. Dù sao hắn hôm nay đã không biết đi làm là cái gì. Tài vụ tự do về sau. Mỗi ngày đều là nghỉ ngơi kỳ. Bò bò mặc lấy khêu gợi áo tắm ghé vào trong ngực của hắn. Nghe được Trương Dịch tự lẩm bẩm về sau tò mò hỏi. Lão công, lại có cái gì chuyện thú vị phát sinh rồi? Người cười vui vẻ như vậy. Bên cạnh ngay tại ngược lại sâm panh Tô Minh Ngọc cong lên một cái chân. Trong suốt sáng long lanh nhỏ nhắn chân hơi hơi cuộn lên đến. Đôi mắt đẹp mang theo lo lắng nhìn qua Trương Dịch. Võng thượng dư luận rất hiển nhiên là có ít người tại mang tiết tấu. Trương Dịch, chúng ta bằng không lui xuống đây đi. Về sau có thể đi bờ biển mua một hòn đảo nhỏ. Dù sao hiện tại chúng ta đã kiếm được mấy cái đời đều không dùng hết tài phú. Tô Minh Ngọc vẫn cảm thấy bo bo giữ mình là lựa chọn tốt nhất. Dù sao sinh ý làm quá lớn, khó tránh khỏi sẽ chạm tới một số mẫn cảm địa phương. Trương Dịch duỗi tay vuốt ve lấy nàng hoàn mỹ chân nhỏ. Mỉm cười, yên tâm đi, chúng ta không cần lui. cái kia rút lui người là bọn họ. Hắn nhìn vẻ mặt thuần khiết Bo Bo, cảm khái tại cái tiểu nha đầu này tại chính mình che chở phía dưới. Có thể như thế sạch sẽ, thậm chí đối với thế tục những cái kia phân tranh không có chút nào hiểu. Đây là cỡ nào đầy đủ chân quý a. Bo Bo, người nghe nói qua Dragon Quest cố sự sao? Ai, ta biết, ta rất ưa thích chơi cái kia cái trò chơi. Đúng vậy a, mỗi một thiếu niên trong suy nghĩ đều có một cái mơ ước. Trở thành dũng giả, có thể chiến thắng ác long. Sau đó trở thành nổi tiếng thiên hạ đại anh hùng. Sau cùng cưới công chúa, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đây là tốt đẹp giường nào nguyện cảnh a. Thế nhưng là ngươi biết không? Kỳ thật tại chiến thắng ác long, cưới công chúa về sau, dũng giả còn có cố sự. Bo Bo hiếu kỳ chớp chớp đôi mắt to khả ái. Còn có cố sự sao? Đó là cái gì nha? Cái kia chính là chiến thắng ác long dũng giả. Bởi vì thực lực quá cường đại mà bị người nhóm chỗ kính sợ. Cho đến hóa thành hoảng sợ. Sau đó, dũng giả liền trở thành mọi người trong mắt so ác long càng thêm đáng sợ quái vật. Hắn sờ lên Bo Bo đầu. Người nói một chút, liền ác long đều có thể chiến thắng dũng giả. Nếu có một ngày bắt đầu làm ác, mọi người lại như thế nào đánh bại hắn đâu. Cho nên dù là dũng giả vẫn như cũ là thiện lương. Có thể từ với mình nhỏ yếu cùng tự ti. Khiếp đảm vô pháp tiếp nhận hắn người nhóm. Vẫn như cũ chọn đối với hắn tiến hành lưu đày. Bo Bo lần này rốt cục nghe hiểu Trương Dịch lời nói. Bên trong ý tứ, lão công, ngươi chỉ cái kia dũng giả. Liền là chính ngươi đúng không? Không sai biệt lắm, ta còn chưa tới bị mọi người sợ hãi. Trục xuất ngày nào đó. Nhưng là loại này manh mối đã bắt đầu xuất hiện. Ta liền không thể không đề phòng cẩn thận, hoặc là chủ động xuất kích, hoặc là liền bị động chờ chết, mà ta chỉ có khả năng lựa chọn cái trước. Hắn cười híp mắt đối Bo Bo nói ra, ta muốn sáng tạo một cái thuộc về dũng giả thế giới. Dạng này những cái kia hèn mọn con kiến hôi cũng không dám nghi vấn ta. Mà vừa lúc này, Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc mang lên một cái thần bí cái dương màu bạc. Một người đi đến Thịnh Kinh, Ngụy Chí Quốc đối với nơi này hết sức quen thuộc, dù sao lúc còn rất nhỏ hắn cũng là ở chỗ này lớn lên. Sau khi trưởng thành làm nhân viên công vụ, mới bắt đầu dần dần đi tới chỗ, kết hôn về sau, tại Giang Nam chờ đợi 20 năm, bất quá Thịnh Kinh hắn cũng thường xuyên sẽ trở về. Thứ nhất là nhà ngay ở chỗ này, thứ hai thì là bởi vì hắn lão cấp trên. Cũng là hắn phụ thân chiến hữu ở chỗ này. Có thể trở thành Thiên Hải thành phố quan lớn nhân vật. Không có mấy cái bối cảnh là đơn giản. Chỉ bất quá hiện nay đã là đại tướng nơi biên cương Ngụy Chí Quốc. Sẽ rất ít có người đi xách bóng lưng của hắn. Mà không có nghĩa là hắn không có bối cảnh. Bởi vì cái kia bối cảnh vừa nói ra. Thật là có thể hù chết cá nhân. Ngụy Chí Quốc đi vào Thịnh Kinh về sau. Bài đi trước một chuyến từ nhỏ ở lại đại viện, chính mình lão lãnh đạo đã lui khỏi vị trí hàng hai. Dựa theo thông lệ, hắn hiện tại cũng rất ít sẽ xuất hiện tại trước mặt công chúng. Nhưng là Ngụy Chí Quốc trong nội tâm rất rõ ràng, lão lãnh đạo dư uy vẫn còn, sức ảnh hưởng cũng cường đại như trước. Sau đó hắn mang tới Trương Dịch cho hắn cái dương kia. Tìm được lão lãnh đạo Hồ Đông Thăng trụ sở. Hồ Đông Thăng nhìn thấy Ngụy Chí Quốc tới, cũng là cao hứng phi thường. Không sống qua lớn tuổi như vậy người, lông mi đều là trống không. Cái này không năm không tiết, Ngụy Chí Quốc tới khẳng định là có chuyện yêu cầu hắn. Hồ Đông Thăng trong nội tâm cũng vô cùng rõ ràng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.